Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 46, họ đang sợ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải họ sợ cô phát hiện ra điều gì đó? Nhưng nếu người đó cô hoàn toàn không quen biết, thì cần gì phải làm vậy? Chuyện gì vậy? Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn, không phát hiện ra vấn đề gì. Chỉ nghĩ rằng có người lại nhờ Tô Nhiễm làm việc, nhưng cô lại đang bận tìm người nên cảm thấy khó xử. Tô Nhiễm mặt lạnh lùng, không bình tĩnh như Thẩm Tịch Nhượng tưởng tượng. Cô nhìn Thẩm Tịch Nhượng, từng chữ một nói rõ ràng. Tin nhắn này giống hệt với tin nhắn mà Lăng Thanh nhận được trước khi mất tích. Tô Nhiễm vẫn liên lạc với đối phương. Chỉ khi cô thật sự đến một lần mới biết được Lăng Thanh đã trải qua những gì. Có lẽ đây là một cái bẫy, nhưng hiện tại manh mối của cô gần như đã đứt đoạn. Nếu đối phương thật sự có cách phá hủy phù, thì việc cô tìm được Lăng Thanh sẽ càng khó khăn hơn. Tôi định thử một lần, nhưng có thể sẽ rất nguy hiểm. Anh có thể về trước. Ý định ban đầu của Tô Nhiễm là không kéo Thẩm Tịch Nhượng vào chuyện này. Vốn dĩ đây là chuyện không liên quan đến anh, mà anh lại quá quan trọng với cô. Tô Nhiễm không dám đùa giỡn với mạng sống của Thẩm Tịch Nhượng. Một mình cô sẽ rất nguy hiểm. Tô Nhiễm cười, ánh mắt nhìn Thẩm Tịch Nhượng lấp lánh. Trước đây anh không phải rất ghét tôi sao? Sao đột nhiên lại thay đổi tính cách vậy? Không phải ghét. Thẩm Tịch Nhượng im lặng một lúc, chính anh cũng không rõ cảm giác của mình đối với Tô Nhiễm là gì. Thực ra ban đầu anh rất khó chịu với Tô Nhiễm, người này tiếp cận anh có mục đích, mà mục đích lại không đơn giản, lại còn là chuyện tình cảm. Thẩm Tịch Nhượng không nghi ngờ gì, nếu có một mục tiêu khác của Tô Nhiễm, cô sẽ không ngần ngại từ bỏ anh. Đối với Tô Nhiễm, cô cần không phải tình yêu, mà là mạng sống. Thực ra điều này rất tốt, không bị tình cảm làm phiền, sẽ sống cả đời vui vẻ. Nhưng nếu nhân vật chính không phải là anh thì càng tốt. Quan niệm của Thẩm Tịch Nhượng khá truyền thống, có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Anh không thể chấp nhận những điều này, không thể chấp nhận việc Tô Nhiễm đùa giỡn với chuyện tình cảm. Đối với Tô Nhiễm, anh không phải là thứ bắt buộc. Chỉ cần vấn đề của cô được giải quyết, với tính cách của Tô Nhiễm, cô sẽ không ngần ngại chấm dứt mối quan hệ này với anh. Không nói đến việc có thích hay không, nhưng điều này khiến Thẩm Tịch Nhượng có cảm giác như mình chỉ là một món đồ. Tô Nhiễm muốn thì lấy, không muốn thì vứt bỏ. Thẩm Tịch Nhượng không phải là người sống bằng cảm xúc. Ngược lại, anh rất lý trí. Ít nhất là trước khi gặp Tô Nhiễm, anh đều như vậy. Nhưng sau khi gặp Tô Nhiễm, dường như nhiều thứ đã thay đổi. Anh không còn giống như chính mình. Nhưng nói đến hiện tại, Tô Nhiễm muốn một mình đi, anh lại cảm thấy không yên tâm. Cô cũng đã nói, phù chú ở nơi này không có tác dụng, một mình cô sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Tịch Nhượng tự tìm cho mình một lý do hoàn hảo. Anh nghĩ Tô Nhiễm không thể từ chối. Sao anh lại nghĩ vậy? Anh nghĩ không có phù, tôi không thể tự bảo vệ mình sao? Tô Nhiễm nghiêng đầu, từ từ nói, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, cô leo tường còn lóng ngóng, lẽ nào võ thuật lại giỏi hơn? Tô Nhiễm, câu nói của Thẩm Tịch Nhượng quả thật rất đúng. Tô Nhiễm im lặng, lần này không nhất định đuổi Thẩm Tịch Nhượng đi nữa. Vậy anh đánh nhau giỏi không? Tô Nhiễm vừa liên lạc với người trên điện thoại, hỏi địa điểm cụ thể và tình hình trong nhà. Dù cô đã biết rõ những điều này, nhưng dù sao, diễn vẫn phải diễn một chút. Vừa tiếp tục dò hỏi Thẩm Tịch Nhượng, không phải rất giỏi, nhưng sau khi vào cơ quan, mỗi ngày đối mặt với nhiều tình huống đặc biệt, bị ép học một ít. Nghĩa là võ thuật không quá giỏi, nhưng giỏi hơn cô. Tô Nhiễm cân nhắc một chút, đồng ý. Hơn nữa, Thẩm Tịch Nhượng ở bên cạnh cô, cô cũng không cần lo lắng về thể chất kỳ lạ của mình. Tinh Tinh, đợi đến chưa? Tô Nhiễm bấm chuông cửa, người quản gia đã ngoài 50 cầm ô đi ra, nhìn thấy Tô Nhiễm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại sư Tô trẻ như vậy sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Quá khen rồi, Tô Nhiễm cười đáp lại, ngẩng đầu nhìn trời, nắng chói chang, không giống như sắp mưa. Tại sao quản gia lại cầm ô? Quản gia nhìn như đang khen Tô Nhiễm, nhưng thực ra ánh mắt phần lớn đổ dồn vào Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm từ ánh mắt của ông ta đọc được sự dò xét rõ ràng. Có lẽ ông ta đang tò mò tại sao lại có người như Thẩm Tịch Nhượng xuất hiện. Đại sư Tô, vị này là... Quản gia không mở cửa, đứng sau cổng sắt nhìn Tô Nhiễm. Đệ tử của tôi, dẫn hắn ra ngoài mở mang tầm mắt. Đừng lo, hắn nhanh nhẹn sẽ không gây rắc rối. Tô Nhiễm đơn giản sắp xếp thân phận của Thẩm Tịch Nhượng, không cho anh cơ hội mở miệng. Quản gia vẫn nghi ngờ. Thẩm Tịch Nhượng may mắn chưa từng xuất hiện trước công chúng, nếu không lời nói dối này ngay từ đầu đã bị vạch trần. Ồ, vậy à, vậy mời đại sư Tô vào đi. Lão gia dạo này vì chuyện này lo lắng đến mất ngủ. Quản gia mời Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng vào trong. Tô Nhiễm quan sát sân trước, cây cối hoa lá đều tươi tốt, không thấy có gì kỳ lạ, cảm giác giống như đêm qua. Sợ ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia, lão gia ngay từ đầu đã đưa tiểu thiếu gia đi rồi. Giờ trong nhà chỉ có lão gia và mấy người giúp việc, hai bảo vệ cùng tôi. Đại sư Tô có manh mối gì chưa? Quản gia vừa nói một tràng, lại hỏi Tô Nhiễm. Đừng vội, chưa gặp mặt, đợi gặp rồi sẽ biết. Tô Nhiễm khẽ nhíu mắt, quản gia biểu hiện quá vội vàng, đến mức nói sai cả lời. Hoặc có lẽ, ông ta cố ý giả vờ. Lăng Thanh cũng bị lừa bởi vẻ ngoài này sao? Đúng vậy, tôi quá vội rồi, quên mất những điều này. Đại sư, lão gia đang nghỉ ngơi. Các vị vào trong nhớ nói nhỏ. Lão gia lúc nghỉ ngơi rất ghét bị làm phiền. Đột nhiên, Thẩm Tịch Nhượng cảm thấy lời nói của quản gia có chút âm u, mang theo ý vị khó hiểu. Được, nhưng tôi cũng không thích bị làm phiền khi làm việc. Phiền quản gia tập trung mọi người ở sân. Lão gia của anh không muốn bị làm phiền. Vậy phiền anh nói cho tôi vị trí của ông ấy, tôi sẽ tránh. Sắc mặt quản gia khựng lại một chút, trước khi Tô Nhiễm nói thêm. Ông ta gật đầu, đợi mọi người đi hết. Tô Nhiễm dẫn Thẩm Tịch Nhượng bước vào đại sảnh. Rất kỳ lạ, Thẩm Tịch Nhượng đứng phía sau cô lên tiếng. Anh thấy chỗ nào kỳ lạ? Tô Nhiễm cầm lên một vật phẩm ngọc bích đặt giữa phòng khách, quay đầu nhìn anh. Cái gì cũng kỳ lạ. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày. Nhưng tôi không nói rõ được. Cảm giác rất giống kiểu. Cảm giác rất tà ác. Tô Nhiễm không tiếp lời anh, ngược lại hỏi. Anh đoán xem, tại sao quản gia khi tôi nói mọi người phải rời đi, sắc mặt lại tệ như vậy? Giống như đã chạm vào điều cấm kỵ không nên chạm. Thẩm Tịch Nhượng mặt lạnh lùng. Học theo cách của Tô Nhiễm quan sát toàn bộ phòng khách. Họ có bí mật không thể nói ra. Hay nói cách khác, họ đang sợ điều gì? Cách chương.